chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng cái tụng Nam Mô Tát Sa ba lần. Ô cái loa không có. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Cái mic là hỏng rồi. Mọi người nghe được không? Mọi người nghe được không? Cái mic bị hỏng, cái mic của cái loa bị hỏng. Lên ngồi gần chỗ thầy. Chúng ta bắt đầu. Chúng ta tiếp tục cái phần tiếp theo của phần Patimokkha. Chúng ta có Vachimalapungala, nghĩa là khi chúng ta tụng Patimokkha hay làm những tất cả những cái nghĩa vụ của sư tăng, chúng ta phải bên ngoài cái Hathapasa, ngoài cái hát tay. Nếu mà chúng ta người ta vào cái khoảng Hathapasa thì kéo có thể phạm. Chúng ta nói về Patimokkha, tụng Patimokkha là cư sĩ là phải bên ngoài cái khoảng cách Hathapasa hát tay. Nếu mà ở cư sĩ mà nằm ở trong cái vùng Hathapasa là cái đó là một cái lỗi, nên chính như thế mà Saji hoặc là cư sĩ là bên ngoài cái Hathapasa. Mà chúng tôi thường nhắc nhở là tất cả Saji phải bên ngoài ra ngoài hành lang của Sima. Bây giờ chúng ta không có Tỳ Kheo Ni trong Phật giáo Nguyên Thủy Theravada, là chúng ta không còn Tỳ Kheo Ni. Tỳ Kheo Ni cũng không được phép mà tham dự vào trong khu vực mà tụng Patimokkha. Mà đầu tiên phải giới thiệu về cái phần mà xuất gia Tỳ Kheo Ni. Tỳ Kheo xuất gia Tỳ Kheo Ni khác nhau. Tăng sự nó khác nhau. Cũng có là Sa-di-ni nữa. Chúng ta có Sa-di và có Sa-di-ni là Samanari và Samanera. Tất cả bị Samanera đây. Sa-di phải giữ 10 giới và Sa-di-ni cũng phải giữ 10 giới. Và sau khi mà làm cho bổ sự của Sajidi khi họ đủ tuổi để xuất ra Tỳ Kheo Ni, là trước khi xuất ra thì không nghỉ. Học về hành cái pháp 2 năm là cái học tập Sigaman á, tập sự 2 năm. Và trong 2 năm đó, cô đó phải định, phải làm sợ thực hành 6 cái giới: Panatipata, Anandanda, Abhamacharya, Musavada, Vikalpachana là 6 cái giới. Nếu mà cô hành 6 cái giới đó 2 năm, sau 2 năm thì cô đó có thể xuất gia thành làm tỳ kheo ni. Một điều nữa, khi mà mình xuất gia sa di là thành tế độ cho giới và nhận thành tế độ là xong. Samaneri cũng vậy, là thầy tế độ cho giới. Và Sajini bắt đầu xin thầy tế độ. Và Sikamana, Sikamana tập là học việc thì sao? Sikamana thì phải ở trong Sima. Và Tỳ Kheo Ni phải tụng Kamavacha để chỉ cái vị Samaneri Sajini trở thành Sikamana học việc. Sau khi mà tụng xong thì cô là được theo học làm theo 6 cái giới, là đủ điều kiện làm 6 cái giới, thực hành 6 giới. Nếu mà 2 năm đó cô giữ được 6 cái giới đó không có hư hại thì bắt đầu cũng được xuất gia lên Tỳ Kheo Ni. Và trong Tỳ Kheo Ni cũng có Kamavacha. Cái đầu tiên là xuất gia bởi tỳ kheo, phần đầu tiên. À, xuất gia bên tỳ kheo ni là xuất gia bên tỳ kheo ni trước. Chúng ta có Kamavacha ở khi tụng một phần nhati và 3 phần Kamavacha. Đầu tiên là phải xuất gia bên tỳ kheo ni trước. Sau đó các vị tỳ kheo ni mới là phải đến phần của tỳ kheo và tụng Kamavacha tiếp, là một phần nhã tí và ba lần Kamavacha thì mới thành tựu tỳ kheo ni. Và bốn phần tụng bốn lần bảy tỳ kheo ni là 4 lần tụng bởi tỳ kheo thì đó là 8. Chúng ta cần phải biết một vị Uchayo, một vị Uchayo, một vị tới độ chỉ có xuất ra được một vị tỳ kheo ni, vì đó không để xuất ra 2 vị tỳ kheo ni cùng một lúc. Nhưng chúng ta có thể cho phép là một vị tỳ kheo, nhiều vị tỳ kheo xuất ra cùng với một vị thầy tế độ. Nhiều khi chúng ta có thể xuất ra 9 vị tỳ kheo sa di lên tỳ kheo, nhiều khi có thể 12, có nhiều một số lần có thể rất là nhiều, trong một số có thể 35-36 người trong xuất ra trong một ngày cùng một thầy tế độ. Nhưng tất cả các vị tỳ kheo được phép xuất ra. Một vị thầy tế độ có thể xuất ra rất là nhiều sa di lên tỳ kheo, nhưng mà giới tỳ kheo ni, một vị tỳ kheo ni trong một năm có nghĩa là một vị thầy tế độ thì chỉ xuất ra một vị tỳ kheo ni trong một năm đó. Chính vì thế nhiều khi người ta hỏi tại sao mà sang tỳ kheo ni mà lại nó mất đi, tại vì khó mà giữ gìn được, tại vì cái luật rất là khó, rất là nghiêm. Tại vì nếu không có chư tăng thì họ không ở được, tại vì họ là người nữ. Tại vì họ tỳ kheo ni không thể ở quá xa tỳ kheo được, chư tăng được. Và trong 14 Patimokkha, tỳ kheo ni là không được vào dự Bồ Tát của tỳ kheo, và Sikamana và Saji không được phép mà vào Hattabhasa, hát tay. Nếu mà họ trong cái Hattabhasa, trong hát tay, thì chúng ta sẽ bị phạm Dukkata. Tỳ kheo sẽ phạm Dukkata. Khi chúng ta có Saji ở đây, ngay cả Saji cũng không được phép vào trong khoảng cách của Patimokkha, phải bên ngoài Hattabhasa. Và cái người mà phạm Parajika bất công trụ, nếu mà chúng ta biết mà ai mà đã phạm Parajika bất công trụ, chúng ta không phải được cho vị đó vào để dự Patimokkha. Nếu mà chúng ta nghi ngờ chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải đến hỏi. Nhưng bây giờ không phải dễ dàng. Tại chúng ta còn chưa đang đến từ nhiều nơi khác nhau. Chúng ta không biết rõ tất cả cái nguồn gốc của những vị tỳ kheo đó. Nhưng một số trường hợp là xảy ra như vậy. Nếu mà cái vị mà phạm Parajika mà vẫn dựa vào Padimokkha thì những vị tỳ kheo sẽ phạm Dukkata. Một cái nữa là Okitaka. Chúng ta có ba loại Okitaka. Tất cả các vị tỳ kheo có đọc 227 giới rồi, hầu như chúng ta đều đọc hết rồi. Khi mà thầy là thầy tế độ ở đây, trước khi mà xuất gia là thầy bảo tất cả các vị đệ tử là học Padimokkha trước, không phải học thuộc lòng, nhưng mà phải nhớ rất là nhiều cái giới trong cái tiếng địa phương của tiếng họ, không phải trong Bali mà trong cái tiếng mẹ đẻ của họ. Và thầy cũng hỏi, nếu mà họ trả lời được thì thầy sẽ xuất gia, còn nếu họ không trả lời được thì thầy sẽ cho họ chờ. Nếu họ học thuộc, họ nhớ được những cái giới thì thầy sẽ cho họ xuất gia. Rất là nhiều các vị tỳ kheo ở đây đã học dưới bổn Padimokkha. Và chúng ta không có có nhiều cái vị cũng có cái tà kiến. Và có hai cái giới này, cái giới đầu tiên Aritha Okitaka Sambhoga Kanagasika Sikavara, cái ba phần đó. Và như vậy người ta rất là giỏi thiện xảo trong vị pháp, nhưng mà không có giỏi trong luật. Chính vì thế mà có cái tà kiến. Nếu mà chúng ta không có cái ái dục thì chúng ta sẽ không có cái ái dục, không có một đồ mạnh thì chúng ta sẽ không phạm Parajika và không chủ được. Còn Đức Phật nói cái phạm luật là cái sẽ làm cái cản trở để chứng ngộ Niết Bàn. Nhưng vị kia nói là tôi có biết cách là để vượt qua được cái đó, để luân lách cái đó qua cái đó. Mà là chúng ta có cái ý như lý tắc ý là cái quán tưởng. Thì chúng ta ăn, chúng ta mặc y áo, chúng ta quán tưởng. Sau khi quán tưởng, chúng ta sẽ có cái giảm cái dính mắc vào cái đồ ăn và thực, y áo, thuốc men. Tương tự như vậy, nếu chúng ta có sự quán tưởng trước khi những cái dục vào cho lên, thì chúng ta sẽ giảm cái ái dục, thì người ta có cái ý tưởng như vậy. Cái đó là cái ý tưởng sai. Trong luật thì chúng ta không nói về khổ, vô thường, vô ngã hay là danh và sắc, anicca, dukkha, anatta gì hết. Luật là luật, giới là chứ không phải là khổ, vô thường, vô ngã. Nếu mà vậy, chúng ta sẽ không có được cái tinh túy của cái luật. Mà cái luật đây là chỉ là cái giới đặt ra. Nếu chúng ta có một số người mà có cái tà kiến, người ta không bỏ cái tà kiến, từ đó là Okitaka, thì người đó không được phép giữ Padimokkha. Và chư tăng là vị thị phải mời hay là giới thiệu vị đó, bảo vị đó phải bỏ tà kiến, bỏ cái ý sai. Nếu vị đó không có bỏ cái tà kiến thì gọi là Okitaka. Cái nữa cái người mà phạm, người đó làm rất là nhiều cái lỗi, rất nhiều cái lỗi sai, nhưng vì đó không có biết đó là cái lỗi, không nghĩ đó là cái phạm giới. Một số họ có cái tâm si rất là mạnh, cái si mê rất là mạnh, hay là ngã mạn rất là mạnh, người ta sẽ không biết cái giới người ta phạm. Người ta phạm cái gì, người ta không thấy được cái lỗi của họ, thì đó gọi là Okitaka. Vì tỳ kheo chỉ ra cái lỗi cho họ, nhưng mà họ làm tìm nhiều cách để lách. Nhưng mà bây giờ chúng ta đều biết cái hạ vừa rồi thầy Diệp Hạ ở India, Ấn Độ, thầy có một nhóm nhỏ của người Ấn Độ tới và tới nhập hạ cùng với nhóm của thầy. Và trước khi mà nhập hạ mùa mưa, thầy bảo họ là nên xả tất cả tiền bạc và những cái đồ ưng xả. Nhưng mà họ có cái từ chối. Kudam Nukodaka. Đó là Đức Phật nói, vì nói là Đức Phật nói là không được, Đức Phật cho phép không theo những cái giới nhỏ. Thì bị lách luật như vậy, luôn lách như vậy. Thì đó rất là nổi tiếng, ai cũng biết cái câu này. Đức Phật cho phép, không cho phép những cái giới nhỏ, đó là cái cách mà dùng họ dùng để lách luật. Nên thầy rất là khó để mà nói giải thích cho. Tại vì có thể thầy của thầy tế độ của những vị đó cũng nó từng dạy như vậy cho các vị đó. Và cuối cùng là thầy mất rất nhiều thời gian, tốn nhiều thời gian để cho họ bỏ những cái tiền bạc xả, bỏ tiền bạc và những cái đồ ngân xả mấy tiếng hồ thì họ bị. Nhưng một số thì họ xả và một số thì họ rời bỏ tu viện. Đó là nhiều khi là người ta chỉ cho họ cái lỗi, nhưng họ không nhận đó là cái lỗi, họ nói là Đức Phật cho phép. Thì một số những người đó cũng thuộc xếp vào hàng Okitaka, họ không thấy tội là tội, và người ta chỉ nghĩ là Đức Phật cho phép. Và tiếp theo nữa, cái cuối cùng như là khi mà mình phạm rồi thì mình phải sám hối cho trong sạch, giống như mình đi sám hối hay là xả hay là đi bị chú hay là những cái như vậy. Là ba cái là tà kiến, không thấy tội là tội, và các bạn là không trong sạch rồi thì xếp vào hàng Okitaka. Và thầy nói rất là nhiều người rất là nhiều thứ là nhiều người mà không được dự Patimokkha. Những cái tỳ kheo khác hay là Saji Samaneri Bikuni là tế lại cư sĩ thế phạm Dukkata tác ác. Nhưng mà nếu mà người mà ba người Okitaka mà dự Patimokkha thì sẽ phạm lỗi lớn tội lớn hơn, đó là Pachidaya cho các vị tỳ kheo khác. Chúng ta đã nói Banaka, chúng ta biết là Banaka. Banaka cũng là cư sĩ. Cũng có thể là người xuất gia nữa. Nếu mà người xuất gia mà Banaka thì không thuộc về tỳ kheo. Cái loại hạng Banaka đó là cũng không được. Không vào cái trong lễ Patimokkha thì sẽ có vị tỳ kheo sẽ phải Dukkata. Thế là Sangvasaka. Có ba loại. Cái đầu tiên Lingatthenaka. Như là gì? Như là người đó chỉ mặc y, không có thầy tế độ, chỉ khoác y là không có xuất ra một cách đúng đắn. Tức là Lingatthenaka. Nếu người đó có tác ý, có cái tác ý, chủ ý thì gọi là chuột tăng tướng. Sangvasaka đơn vị đó tự xuất ra là một sa gì. Nếu bị sa gì họ có thể họ vào những tăng sự của chư tăng, cũng họ nhận đồ cúng dường và nói họ là tỳ kheo. Thì ví dụ như vị nào hỏi sa gì là bao nhiêu vasa, vì đó là 10 hạ. Hai hạ, nhưng mà hai hạ của sa di nhưng không phải hai hạ của tỳ kheo. Nếu mà bị sa di vì vào hội chúng chư tăng mà nhận đồ cúng dường và làm giống như là chư tăng thì sẽ phạm Upayatthenaka. Cái nào thì quan trọng hơn? Nếu mà họ tự xuất ra không có thầy tế độ, họ chỉ mặc y đắp y, không có thầy tế độ và bị cũng dự Patimokkha và cũng dự tăng sự những nghĩa vụ và cũng nhận những cái hạ lạc thì Upayatthenaka và thì Lingatthenaka. Nếu mà người ta cũng nhận được cúng dường thành những tăng sự. Nếu mà một số người đã làm như vậy, phạm những cái lỗi như vậy, thì những người đó không được phép, không được được vào dự làm xuất gia thành chư tăng, không được phép xuất gia trở lại. Chúng ta cũng có thầy còn nói có cầu miến, nếu mà như là một vị sa di hỏng được còn là tệ hại hơn là một vị tỳ kheo hư hỏng. Nếu mà vị tỳ kheo ở sa di làm cái lỗi lớn là tệ hại hơn là cái lỗi của vị tỳ kheo. Nếu mà vị tỳ kheo phạm Parijika, vị có thể là xuất gia làm sa di. Nếu mà sa di mà phạm những lỗi đó là vị đã không thể làm được sa di bất kỳ lần nào nữa. Tại vì vị nó rất là xa về cái xa rời, rất là xa về đối phần của vị tỳ kheo. Bikuni Dusaka, cái đó rất là nghiêm trọng. Đó là một vị sa di hư hỏng, hư hoại. Nếu mà một người đã phạm thì sẽ không được vào dự Padimokkha. Nếu mà người ta dự Padimokkha thì sẽ làm cái tội Dukkata cho tác ác cho vị các vị tỳ kheo chư tăng. Một cái nữa, Tikkhiya Dappandaka, cái từ Bali thầy vừa nói như là chuyển sang ngoại đạo. Vì là chuyển sang ngoại đạo, một vị sư chuyển sang ngoại đạo, chúng ta thường có những cái trường hợp xảy ra ở đây. Người ta xuất gia ở tu viện này là sa di hay là tỳ kheo, và sau đó người ta đi về quê hương của họ, nước đất nước của họ, và họ chuyển sang cái đạo khác, cái truyền thống khác. Mình vậy một ngày đó, khi vị đó quay lại, vị muốn xuất gia trở lại, tôi thường mọi người sẽ, các ngài thầy sẽ nói họp lại với chư tăng. Tất cả chư tăng ở đây là không có đồng ý để cho xuất gia những người đó. Thì không có cái tâm ổn định, không có cái đức tin. Họ tới Miến Điện, họ sẽ xuất gia tỳ kheo. Khi về đất nước họ, họ lại đổi sang cái đạo riêng họ, cái đạo của họ. Thì cái điều đó, nếu mà họ có cái tâm như vậy, thì ở đây chúng tôi không có cho họ xuất gia. Ditya Dappandaka, thì đó là trường hợp đó. Chúng ta có hai cái duyên đây. Nhiều khi họ chỉ đổi cái tăng cái tướng họ thôi, nhưng mà cái tâm họ không đổi hình dạng này, nhưng mà cái tâm họ không có thay đổi. Ví dụ khi mà họ ở cái tu viện này, họ là tỳ kheo hay là sa di, nhưng mà khi họ về, họ thay đổi y áo của họ thì cái tăng tướng họ thay đổi, nhưng mà họ đều vẫn còn cái tâm của tỳ kheo chẳng hạn. Nhưng mà rất là khó để tin tưởng rằng họ còn cái tâm của vị tỳ kheo hay không. Cái đó có thể đã xảy ra rất nhiều lần. Vì đó nói là tôi vẫn còn cái tâm của vị tỳ kheo, nhưng mà chúng tôi không thể đọc tâm họ được. Nhưng mà thay đổi cái hình dáng, hình tướng một cách cố ý, hay là để hòa thuận với cái cộng đồng của họ, cái đó là một cái vấn đề. Và tóm lại, nếu mà ta thay đổi cái tâm của họ, cái tác ý của họ, hay là cái hình tướng của họ bên ngoài của họ, thì có là đi thi nhau, đáp án là cả. Cái người đó không được phép dự Padimokkha. Nếu mà người ta vào dự Padimokkha, thì đó là một lỗi cho các vị tỳ kheo, cho chúng ta. Cái nữa là súc sinh. Súc sinh không phải là rắn hay là những con nhỏ nhỏ. Con rắn ở con động vật ở đây. Động vật đây là có thần thông, có năng lực đặc biệt. Như là người ta có thể biến hình lại giống thành người. Chứ không phải. Và họ dự Padimokkha. Giống như là vị biến thành một vị tỳ kheo, những con vật đó có dùng cái thần lực để biến thành một vị tỳ kheo. Thời Đức Phật ở đó, thời Đức Phật có rất là nhiều các vị là có thể biết được cái điều đó, tại vì họ có thần thông. Nhưng bây giờ chúng ta không có cái đó, không có cái thần thông đó. Nếu mà chúng ta chấp nhận cái điều đó, những con vật như vậy dự Padimokkha thì phạm Dukkata. Và nếu mình không biết, nhưng mà cái lúc mà mình biết thì lúc đó là cái lúc của người là phạm. Và tiếp theo, khi mà những cái những cái năm những người phạm năm cái đại bất thiện, tức là giết cha, giết mẹ, giết vị A La Hán, làm chảy máu Đức Phật, làm chưa giải tăng. Thì năm cái Maitikama, cái nghiệp nặng đó, cái đại bất thiện thôi. Nếu mà người nào mà đã phạm năm cái nghiệp đó thì sẽ không được phép xuất gia và không được dự Patimokkha, không được vào Patimokkha. Tiếp theo là Bhikkhuni Dusaka. Là vì đó nghĩa là gì? Nghĩa là cái người mà có quan hệ tình dục với Tỳ Kheo Ni. Nếu mà sa di mà xuất gia quan hệ tình dục với Tỳ Kheo Ni là vì đó là vị sa di hư hỏng và không được phép xuất gia sa di nữa. Và đó là cái danh sách những cái người, những cái trường hợp mà người không được phép để dự Patimokkha Bồ Tát. Nếu người đó ở trong cùng cái hội chúng thì Okitaka, trừ cái Okitaka ra thì tất cả cái chúng sanh ở trong cái Hatthabhassa hắc tay thì sẽ phạm Dukkata cho tỳ kheo. Nếu mà Okitaka mà dự Patimokkha thì sẽ phạm Pachidiya cho tỳ kheo. Đó là những cái điều kiện thích hợp đúng đắn để bắt đầu chúng ta bắt đầu buổi lễ Patimokkha. Thì đây là Patimokkha. Thầy nói ở trong cuốn nó có nói từ khi ngài Ubosatha. Về có những cái số lượng chưa tăng đầy đủ thích hợp. Là những vị tỳ kheo trong sạch đã sám hối. Vì đó không có phạm. Là cùng cái lỗi hay là cùng cái bước tội. Và vì đó cũng đã sám hối rồi. Thế thì cái cuối cùng không có Vajinaya Pungala. Nghĩa là không có những người mà không những người không được phép mà để dự Patimokkha. Thì đó là những cái điều kiện thích hợp mà đúng đắn để bắt đầu buổi lễ Patimokkha. Chúng ta đã hiểu được tất cả những cái đó. Chúng ta đã có đầy đủ thì chúng ta sẽ bắt đầu phần Nhati. Chúng ta từ mê phần tiền sáng công. Chúng có một tháng là 2 ngày lễ Patimokkha Bồ Tát. 2 ngày rồi. Cái phần chút cho tôi đã xin là ngày thứ 14. Và cái ngày cái Patimokkha tiếp theo sẽ là Panyarasi. Tiếp theo nữa là sẽ là Panyarasi. Là cái ngày cái lễ Patimokkha tiếp theo cũng là Panyarasi. Và cái thứ tư là sẽ là Chaturasi, là ngày thứ 14. Là chúng ta nhớ như vậy, một ngày một cái lễ Patimokkha 14 ngày thì có 3 cái tiếp theo là sẽ 15 ngày. Nhưng một cái Chaturasi, một cái 14 ngày thì sẽ có 3 cái Panyarasi. Là chúng ta cứ quay vòng như vậy. Đó là cái công thức. Chúng ta có thể thấy là bao nhiêu cái Chaturasi và bao cái Panyarasi trong một năm. Một năm là có 12 tháng. 12 tháng là một năm. Có 24 buổi lễ Patimokkha. Và trong 24 đó thì có 6 là ngày 14 ngày Chaturasi, là ngày Patimokkha 14 ngày. Và 18 là cái sẽ là ngày 15 Panyarasi. Cần thế là Samagi. Samagi Ubosatha là gì? Nếu mà có cái sự chia rẽ của chư tăng, không thỏa thuận với chư tăng, thì chúng ta có thể làm lễ tự tứ hay là cái Patimokkha. Sao mà tất cả chư tăng hòa hợp rồi, không còn cái sự chia rẽ, không còn sự bất đồng nữa, thì đó là tất cả chư tăng có thể thực hành Patimokkha. Samagi Patimokkha là có thể bất kỳ nào. Bất kỳ ngày nào, chúng ta có một năm có 360 ngày, đúng không? 365 ngày. Bất kỳ ngày nào trong những ngày đó có thể là Samadhi Patimokkha, là cái buổi lễ Patimokkha mà chưa tăng hòa hợp. Còn Samadhi là có thể bất kỳ ngày nào. Là khi chưa tăng hòa hợp đã giải tỏa, giải quyết được những cái vấn đề, thì ngày đó chọn bất kỳ ngày nào để làm ngày Patimokkha. Sau khi mà sau Nhati thì tiếp theo rất là dài. Nên chúng ta tóm tắt lại, thì người mà tụng Panimokkha sẽ hỏi là quý vị có lỗi không? Có lỗi không? Nếu mà quý vị có lỗi thì phải sám hối ở đây và sẽ phải nêu ra. Và tôi sẽ đi tụng Panimokkha. Tôi sẽ bắt đầu tụng Panimokkha. Nếu chúng ta không sám hối, nếu chúng ta có lỗi mà không sám hối, thì sẽ phạm cái tội Musavada Dukkata. Thì nếu mà chúng ta cũng biết như là Musavada Pacitiya, ở cái phần đầu của Pacitiya, nếu nói dối thì phạm Pacitiya. Nhưng mà nếu chúng ta nói không đúng một cách có tác ý của chủ đích thì đó là phạm Pacitiya, ứng đối trị. Nhưng mà nếu tại sao trong trường hợp này, như Janan này, trong buổi lễ Patimokkha, nếu chúng ta không nói cái lỗi không nói cái lỗi của chúng ta thì phạm Dukkata, tác ác chứ không phạm Pacitiya. Thì trong Pacitiya chúng ta nói những cái điều sai, những điều không đúng. Ở đây chúng ta không nói những cái điều đúng. Không nói những điều không đúng, cái như vậy là cái kia là cái khẩu nghiệp của chúng ta. Khi mà trong cái phần Musavada Pacitiya, chúng ta nói những điều không đúng đắn, chúng ta nói ra những cái điều chúng ta không nên nói. Nhưng mà trong cái trường hợp của Patimokkha Niyana này, chúng ta giữ im lặng chứ không nói. Chính vì thế mà phạm Dukkata chứ không phải Pacitiya. Và cuối cùng câu hỏi ba lần, hỏi ba lần, lặp lại ba lần. Bây giờ tôi đã tụng xong phần Nidana, quý vị có trong sạch không? Lần thứ hai, quý vị có trong sạch không? Lần thứ ba, quý vị có trong sạch không? Nếu mà quý vị giữ im lặng thì tất cả là cái người mà tụng sẽ biết là mình trong sạch. Một điều nữa, không có ở trong Patimokkha, nhiều cái loại sự khác. Chúng ta phải nói là tất cả những cái tứ dụng chúng ta đã nhận được, chúng ta nhận được. Và chúng ta cũng mong ở chư tăng, nếu chư tăng đồng ý, chúng ta thì chư tăng giữ im lặng. Lần thứ hai, nếu chư tăng đồng ý tăng sự đó thì giữ im lặng, thì sẽ được hỏi ba lần. Nếu mà quý vị đồng ý thì quý vị im lặng. Chúng ta cũng không được phép nói chuyện với bất kỳ ai. Bên cạnh chúng ta phải giữ im lặng, tuyệt đối im lặng. Nếu mà chúng ta không đồng ý, chúng ta có thể nói ra. Nếu tóm lại, nó ngắn gọn lại. Nếu tất cả cái tăng sự, ngay cả tăng sự xuất gia tỳ kheo, tự tứ, cả thi ná, hay tất cả cái tăng sự khác, khi mà chúng ta đang tụng, chúng ta dụng cái mong vajra, chúng ta phải nhớ, chúng ta có thấy rằng có một cái cầu Kamati Soba Seya, cái phần cuối cùng của phần Tasma Tunghi. Dasa Dasma Do Kamati Soba Seya, cái câu nữa là Dasa Na Kamati Soba Seya. Thì ở lúc ban đầu và cuối cùng là sẽ hỏi cái nói Tasma Tunghi, như là nếu quý vị không đồng ý, chúng vị phải nói ra. Nếu quý vị đồng ý, quý vị giữ im lặng. Tunghi, giữ im lặng. Tất cả các tăng sự chúng ta đều thấy cái câu đó ở dưới. Nên là khi nào mà chúng ta tụng Kamavacha, chúng ta phải giữ im lặng. Không phải là chỉ có Patimokkha, mà tất cả các tăng sự khác. Mình không chạm vào các người khác. Nhiều khi chúng ta không nói, nhưng chúng ta có thể chạm hít người khác bằng cái của chó của mình vậy. Hoặc là mình đùa giỡn. Nhiều khi là đó cũng thể hiện cái sự mà không đồng ý. Nhưng mà cái đùa giỡn là không có tốt đẹp rồi, không có tốt. Lúc đó chúng ta phải người yên lặng, giữ im lặng và Samaka Sangha. Samaka Sangha đây là chung là có hai cái sự hòa hợp đây, Kaya Samadhi về khoa học, về thân, về cái thân ở trong cái Hathabasa, chúng ta phải trong cái Hathabasa khắc tay, không có chạm, không có chọc người này người kia, chúng ta phải ngồi cái ổn định. Và tiếp theo Chitta Samadhi, đó là cái sự hòa hợp về tâm. Nếu mà chúng ta tụng Patimokkha hay Kamavacha, nếu mà họ nói là cứ bị giữ im lặng thì chúng ta phải giữ im lặng, thì đó là gọi là cái sự, thì chúng ta giữ im lặng là chúng ta đồng ý, đồng hợp hòa hợp với tâm, đồng ý về cái tâm của chúng ta, thì cái tăng sự sẽ thành tựu. Còn nếu không thì sẽ là cứ tạo rất là nhiều hoài nghi sau này nếu chúng ta không làm theo. Buổi Patimokkha tiếp theo thầy sẽ tiếp tục về phần Prajika, phần bất công trụ. Còn ai có câu hỏi gì không? Như là cái vị mà Okitika dự Patimokkha đó, thì tất cả các vị tỳ kheo dự buổi lễ Patimokkha sẽ phạm Pachitiya. Nếu mình vị kia nói là nếu mà mình không có biết, but he say we've got so many bhikkhus, and I'm sitting down the front, and then someone who should have joined sits back. Do I get a pachitiya? This means you mean the improper bhikkhu? Yes. But like offender? Yeah. This is essential. This is also offense. Cái vị phạm Parijika thì sẽ phạm Okitika, là sẽ phạm các vị tỳ kheo sẽ bị phạm Pachitiya. So if we suspect someone is a Parijika, nếu mà mình nghi ngờ vị nào phạm Parijika, thì làm sao chúng ta có thể nói được với vị đó, hỏi vị đó. Nếu mà nó không rõ ràng thì chúng ta vẫn chấp nhận vị đó là tỳ kheo. Nếu vị đó có cái tâm tốt là tỳ kheo, thì nếu vị đó có tâm tốt thì vị rõ ràng thì vị đó sẽ xả y. Nếu cái tâm của vị đó còn cái hướng thiện, nên là chúng ta phải có một câu cho miếng điện, nó là đừng có dễ dàng mà bảo người khác là phạm Parijika. I know him from my country, he's Parijika. So what should I do? Có một vị hỏi là vị bảo là trong nước của tôi biết vị đó từ trước là vị phạm Parijika, thì lúc đó trong trường hợp đó chúng ta phải báo thông báo chư tăng. Cần nếu một sự thật được chúng ta biết, chúng ta phải báo chư tăng. Vị đó có thể xuất ra đây, nhưng mà vị đó sau về Việt Nam hay là về nước và là phạm Parijika, mà vị những người đó thường cũng không tới đây trở lại. Khi mà chúng tôi về sang nước, họ cũng không dám tới để mà nhìn gặp gỡ chúng tôi nữa. Có một câu hỏi đây y mà đã viết các bạn say đó, they have a question say đó, if the chivara the rope is vipkapana, so can they use their vipkapana the rope? Can use. Vẫn được dùng cái y mà là vipkapana là mình vẫn phải được phép dùng cất giữ cho đi. Một số cái vấn đề, cái cuốn sách nào họ đọc, có một cái vị tỳ kheo nước ngoài nói sau khi mà vipkapana chia sẻ cái quyền sở hữu là chỉ giữ được 10 ngày, cái đó là không có đúng. Cái đó là không có đúng, thực tế là không có đúng. Nghĩa là sao? Aditana, khi mà nguyện Aditana hay là Vipkapana, khi mà mình bỏ cái hủy cái Vipkapana, thì Pachutarana, đó là hủy, nghĩa là xả cái nguyện Aditana. Sau đó là Vipkapana trở lại chia sẻ cái quyền sở hữu, hoặc là mình có thể xả. Và có những điều kiện khác, hoặc là những cái lỗ mà cái ngón tay có thể chọc qua được, mà họ bằng cái móng tay, thì cái nguyện của mình là cũng bao chút thân nạn, nghĩa là cái nguyện của mình sẽ bị hủy. Nếu mà mình chết thì cái y của mình cũng sẽ bị xả, tự động mất cái nguyện. Thì cái vị tỳ kheo hay cái vị sao gì thì mình sẽ tự động mất cái xả cái nguyện y của mình. Khi một lần Vipkapana là nếu mà mình không có xả thì mình vẫn được phép dùng. Ở đây đa số là chúng ta sẽ làm, chúng ta nguyện chia sẻ cái quyền sở hữu là trong Bali hay là tiếng của Bali hay là tiếng mẹ đẻ. Okay, very sure. Okay. So, if Pali, I should explain Pali. Mayang Sanakang. Mayang Sanakang. My property. Là cái thứ vật dụng của tôi. Pali Punja là quý vị có thể dùng. Là quý vị có thể xả. Là theo cái nếu cái nguyện vọng của quý vị có thể dùng tùy ý. So, tức là cái Vipassana. Nghĩa là sao? Trong cái giới bổn Padimokkha có nói Abhacutarana, đó gọi là Abhacutarana, đó là sao? Chúng ta có nguyện chia sẻ cái quyền sở hữu của Vipassana đối với tỳ kheo kia, bởi vì tỳ kheo kia là xả cái Abhacutarana đó. Sau cái Abhacutarana của vị tỳ kheo đó là mình có thể được dùng cái ý đó. Một điều nữa, nếu mình xả cái Vipassana thì mình phải nguyện Vipassana thì cái nguyện mình phải cái đó nó phải xả cái Vipassana, cái bị xả thì mình sau đó mình nguyện cái nguyện y cũng có khả năng. Thì cái Vipassana nó phải dùng cả đời, mà bất kỳ khi nào mình vẫn chưa xả cái Vipassana mình được phép dùng cả đời. Được không? Said I'll try to figure out the question. Con đã được hưởng quả báo quyền lợi cả thì ná không? Câu hỏi thứ hai tôi không có hiểu nó nói gì. Sa di có được hưởng cả báo cả thì ná không là sa di? Được chú đang hướng dẫn nguyện an cư, hoàn thành an cư, con được sân gà hướng dẫn và nói lời Pavarana trong lễ Pavarana. Đến lễ Katina, con được sân gà hướng dẫn nói lời Anumodana, hoan hỷ, thọ y, sa di và có nhận được một số y trong lễ đó. Thưa ngài, như vậy chúng con có được hưởng quả báo của Katina không? Thưa ngài, trong trường hợp phạm sân gà đi xế xá, trình báo, khai báo tội qua điện thoại có chuyện này. That's why it's allowable. If there's a hole in other places, we can say this is it. Vajradana, naturally. Sero. They had a question, if a bhikkhu, he committed a sangha disesa offense, and can he come do abhati desana through the phone? The phone line or the internet. Rất nhiều người hỏi câu hỏi này, có nghĩa là thưa ngài, trong trường hợp có phạm sangha disesa, trình báo qua điện thoại được không? Một người phạm tội sangha disesa, nếu mà sám hối qua điện thoại hay là bằng email hay bằng internet, Viber hay là WhatsApp hay là cái phương tiện mà chúng ta nghĩ thế nào? Không, không được. Tại vì sao? Nó phải sám hối là phải trong Hattabasa, trong hát tay Samuka, là phải ở trong cái thời điểm hiện thực này, thời điểm thực, phải trong Hattabasa. Nên cái đó là không thể sám hối qua các phương tiện internet hay là điện thoại được. Thì cái câu hỏi thứ hai là vị Saji hỏi. Quả báo, con được hưởng quả báo quyền lợi các tín đồ không? Con thọ tỳ kheo ở đây. Sau an cư, trước an cư con ra. Như là trước khi mà vị này hỏi vị này không rõ ràng, con có được hưởng quả báo của Katina không? Con thọ tỳ kheo ở đây sau an cư, Rồi sau hạ vị này vị thọ tỳ kheo. Trước an cư vị là sa di. Và vị cũng nguyện an cư và nguyện paparana. Thì vị đó có được sau đó bị nhận được y ca thi ná. Thì vị đó được hưởng quả báo ca thi ná không? Not only in Thailand, in other countries also we have that kind of problem. Said all. They have one more question here. He said when before the wasa, he is samanera, and after wasa, he ordained as a bhikkhu, and after that, he received the also received the katina robe. So is that he also got the five benefit of the katina benefit? Actually, you haven't drew bhavarana, that's why you cannot get Krishna privileges. Cái đó là không được phép nhận cái quả báo katina, tại vì vì nó xuất ra sau hạ. Phải làm cái Pavarana sau hạ là phải được như là hoa nỉ lợn Katina Anamodana thì bên đó là phải có quả báo của Katina. Một cái điều nữa đây, cái vị tỳ kheo đó là phải ở trong cái tu viện đó. Nếu mà vị đó đi khỏi tu viện đó mà không với cái ý là không quay lại nữa thì cái quả báu Katina sẽ mất. Ví dụ như thầy có Nhật Bản ở Ấn Độ, thầy cũng có dự lấy từ Ấn Độ và thầy cũng nhận y Katina ở Ấn Độ, nhưng mà thầy về miền Điện và thầy cũng không có cái kế hoạch để về lại Ấn Độ được. Và đến cái tháng 5 thầy chưa có, nên là thầy cũng không có được cái quả báu của Katina. Còn ai có câu hỏi nữa không? Okay, so we better stop, right? Thì chúng ta sẽ dừng lại từ đây. Sa-du. Một điều nữa. Cái Padimokkha cũ trước. Cái người mà gần Nhan và gần trường Bali, hay là gần thư viện, hay là gần cái nhà ba tầng. Có rất là nhiều cái người mà tăng khách tới đây. Chúng ta sẽ được mời để chuyển cốc. Hai ba vị theo chung một cốc. Sẽ là quý vị hoan hỉ. Bây giờ chúng ta sẽ xin ý chỉ. Acharyome bande hohi ayasmando nisaya vachami Acharyome bande hohi ayasmando nisaya vachami Acharyome bande hohi ayasmando nisaya vachami Amabande Venerable Sayadaw. I request Sayadaw.